Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 45, chiến tranh chủng tộc tồn vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên cơ chủy, vũ khí mẫn tiệp, 50, vũ khí hiệu quả, tuyệt đối bạo kích, hiệu quả bạo kích là 250. Sau khi phá ẩn, đòn đánh tiếp theo tạo thành 3 lần sát thương. Chu thần, thiên chu tiến hóa, LV, 5, siêu khi di chuyển đến vị trí mục tiêu trong nháy mắt. Giải trừ ẩn thân, tạo thành sát thương, mẫn tiệp X25. Sát thương có thể thể bạo kích, thời gian câu đao, 10 giây, chu thần, bội số X25 mẫn tiệp, gấp 3 sát thương, lại nhân với 2, 5 lần hiệu quả bạo kích. Một kích này, chính là 187, 5 lần sát thương giá trị mẫn tiệp. Dưới hình thái công kích, sở hữu sát thương, 150, sát thương kia còn có thể lại đảo một cái. Dưới một kích này của lục thương, có thể ung dung tạo thành trên 1 triệu sát thương. Kỹ năng bạo phát trong nháy mắt. Đối với thiên chu, tiến hóa, lục thương vẫn là vô cùng hài lòng. Đây mới gọi là bạo phát trong nháy mắt nha. Trùng kích băng chảm, trước kia căn bản không tính là bạo phát. Nếu như người chơi còn lại biết cái ý nghĩ này của hắn, phòng trừng muốn đập đầu tự tử một cái. Một kiếm 70.000 sát thương, như thế mà còn không gọi là bạo phát. Các người chơi hiện tại có thể đánh ra 1.000 sát thương đều lấy làm vinh. Mà lục thương lại có thể ung dung đánh ra 70.000 sát thương. Bây giờ sát thương của lục thương càng là đạt tới trình độ triệu. Sau đó, chính là kỹ năng công kích tầm xa. Lục thương nhìn về phía trường không kích của cung hệ. Trường không kích, xúc lực 3 giây, tiến hành đả kích cự ly xa, phạm vi, trí lực X10, sát thương giảm theo khoảng cách, tối đa sát thương là mẫn tiệp X10, thấp nhất giảm đến mẫn tiệp X3, thời gian câu đao 20s, sau đó, trường không kích hơi phát quang, xảy ra tiến hóa, trường không phá hiểu, thu được phạm vị tầm nhìn siêu xa. Tập trung một mục tiêu, xúc lực 1 giây, tiến hành đã kích cự ly siêu xa, công kích sẽ tự động truy tìm chí mạng của mục tiêu. Phạm vi đả kích, trí lực X100, sát thương không giảm, sát thương, mẫn tiệp X30, thời gian câu đao 10s, không sai, sau đó là thủ đoạn duy trì công kích liên tục. Lục thương nhìn về phía thiên cơ hạp. Nói đến duy trì liên tục đánh ra, vũ khí tỏa sáng nhất chính là thiên cơ chiến mâu. Thiên cơ chiến mâu, vũ khí toàn thuộc tính. 20, phụ gia hiệu quả, liên kích, lúc số lần liên kích đạt được 10, 30, 50, 70, 90, 99 gây ra thêm vào hiệu quả. Chiến đấu liên tục, toàn bộ công kích thu được hiệu quả hút máu. Đồng thời gian liên kích duy trì 50.000, sau 5.000s tính toán liên kích mới biến mất. Rất rõ ràng, đây là một vũ khí vì liên kích mà thành, loại vũ khí chiến mâu, tốc độ cũng là nhanh nhất trong toàn bộ vũ khí, thậm chí so với dao găm vẫn nhanh hơn một chút. Kỹ năng loại chiến mâu, tàn ảnh liên thứ, liên tục tiến hành 5 lần đâm, mỗi lần tạo thành sát thương. Chí lực X0-25, lực lượng X0-25, mẫn tiệp X0-25, thể chất X0-25, đâm cuối cùng sẽ đánh bay mục tiêu. Thời gian câu đao, 3 giây, loại chiến mâu đều là có tiểu kỹ. Vũ khí chiến mâu là chiến đấu pháp sư của hệ pháp sư, cùng với toàn bộ chức nghiệp hệ chiến sĩ đều có thể sử dụng. Chiến mâu chú trọng liên kích, công kích bình thường có thể chứa tiểu kỹ, đạt được hiệu quả lớn nhất đánh ra. Sau khi tiến hóa, lục thương thu được kỹ năng, huyễn ảnh thứ, tiến hành một lần đâm, hình thành 10 hư ảnh chiến mâu. Mỗi hư ảnh chiến mâu tạo thành sát thương theo thuộc tính có giá trị lớn nhất X1. hư ảnh tính vào liên kích. Thời gian cooldown 2 giây, tuy là bội số chỉ có 10, nhưng là một kỹ năng tính là 10 lần liên kích, đồng thời chỉ có 2 giây CD. Rất nhanh liền có thể cộng dồn liên kích lên cao. Học hết 3 kỹ năng, Lục Thương cũng không vội đem 2 kỹ năng còn lại học nốt. Còn lại, Lục Thương muốn chút một kỹ năng hệ hồi phục, cùng với một kỹ năng hệ triệu hoán, nhưng đẳng cấp bây giờ cũng không có kỹ năng hồi phục cùng triệu hoán đặc biệt thích hợp. Năng lực như này cũng có thể ở chủ thế giới làm một ít chuyện. Lục Thương nhìn bảng kỹ năng của mình lẩm bẩm một câu. Sau đó cất bước tiến vào truyền tống môn, đã thăm dò lãnh nguyệt thế giới. Bầu trời, ánh trăng treo cao như một vòng hàn ngọc. Đây là một mặt trăng lớn. Chúc mừng ngài thu được năng lực mới. Cảm giác, điều tra, che đậy khí tức. Đi tới thế giới này, các người chơi đều thu được 3 năng lực mới. Cảm giác, bị động. Cảm giác cảnh vật chung quanh căn cứ thuộc tính trí lực, có thể khám phá ngụy trang trình độ nhất định. Điều tra, có thể nhìn thấy thuộc tính cụ thể của quái vật. Che đậy khí tức, đem tự thân khí tức che đậy, khó có thể bị mục tiêu cùng thực lực hoặc nhỏ yếu hơn phát giác. Đi tới thế giới này, đây chính là lãnh nguyệt thế giới, lạnh quá a. Cảm giác so với tân thủ thôn trước đây còn muốn chân thực. Bầu trời tối om này, chúng ta nên đi sao? Phía trước hình như có một tòa thành trì, đột nhiên. Ở trước mặt các người chơi, một khung thông báo bắn ra. Hoan nghênh đi tới lãnh nguyệt thế giới. Ngài là chủng tộc đầu tiên tiến nhập lãnh nguyệt thế giới. Huyễn tưởng chủng, nhân tộc, ở trong thế giới này. Ngài sẽ gặp phải chủng tộc như sau: huyễn tưởng trùng, ác ma, huyễn tưởng trùng, tinh linh, huyễn tưởng trùng, long tộc. Thế giới này hủy diệt vào trong khoảng 21 ngày. Mục tiêu của ngài, tiêu diệt, chinh phục chủng tộc khác, đi thế giới tiếp theo. Trời, nhân loại vạn vạn không nghĩ tới, chiến tranh liên quan đến tồn vong chủng tộc, cứ như vậy đột ngột vang lên. Cách chương.